Đan Võ Thần Tôn, chương 1151, Xích Vân Chấn Linh Đỉnh. Tranh đoạt, gocchuyenaudio.com. Phía dưới, liền là lần này đấu giá hội áp trục trí bảo. Đỉnh cấp linh khí, Xích Vân Chấn Linh Đỉnh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bàn đấu giá. Chỉ thấy một tôn lớn chừng bàn tay, toàn thân xích hồng Chấn Linh Đỉnh, hiện lên ở trước mắt mọi người. Chấn Linh Đỉnh điêu khắc lộng lẫy vân vân, trải rộng thân đỉnh, linh khí mờ mịt, đỉnh này vừa xuất hiện, dẫn tới mọi người dồn dập kinh hô. Bực này thần đỉnh, ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ nhìn đỉnh kia ngoại hình, nói là thần khí ta cũng tin a, không nghĩ tới này áp trục đồ vật. Đúng là như thế chí bảo, không chỉ là dưới đài mọi người chấn kinh, Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng vui vẻ, này Xích Vân Chấn Linh Đỉnh. Ta chắc chắn phải có được. Đài bên trên, đấu giá sư nụ cười càng ngày càng sáng lạn. Cao giọng nói, này tôn Chấn Linh Đỉnh, có thể chấn thiên địa vạn vật, phong tồn vạn năm, linh tính không mất, chính là hiếm có chí bảo. Giá khởi đầu, 15 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 viên. Vừa dứt lời, mọi người dồn dập mở miệng phong thưởng. Ta ra 151.000 viên linh thạch. Thêm 1.000 viên, cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ta ra 155.000 viên linh thạch, giá cả lên nhanh, trong nháy mắt, đã là tăng tới 20 vạn linh thạch trung phẩm. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đối diện tầng 2 trong sương phòng. Một tên dáng người mập mạp, khuôn mặt phúc hậu người trung niên, lười nhác ngồi tại trên giường êm. Trong ngực của hắn ôm một tên dáng người xinh đẹp, quyến rũ động lòng người nữ tử. Cô gái quyến rũ kia nhìn chằm chằm cái kia tôn Chấn Linh Đỉnh. Cười duyên nói, Ngô lão gia, ngài không cảm thấy này tôn Chấn Linh Đỉnh bày ở ngài trong trạch viện. Hết sức phù hợp thân phận của ngài sao? Ngô lão gia gật gật đầu, cười nói, Liên Nhi, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt, ta cái này đem nó mua lại. Dứt lời, Ngô lão gia lúc này mở miệng, cao giọng nói, ta ra 21 vạn viên linh thạch. Ta ra 21 vạn viên linh thạch, nhưng mà, Ngô lão gia mở miệng trước đó, Diệp Tinh Hà cũng hô lên đồng dạng giá cả. Đột nhiên, phòng đấu giá an tĩnh lại, mọi người khe khẽ bàn luận người kia là ai a, thậm chí ngay cả Ngô lão gia cũng dám đắc tội. Không biết, khẳng định là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chờ coi, tiểu tử này xong đời. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chờ đợi trò hay mở màn. Ngô lão gia đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói, mẹ nó, ở đâu ra cẩu vật, dám cùng lão tử cướp bảo bối. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thản nhiên nói, mới vừa, là ta trước hô lên giá cả, mà lại, Lâm Lang các quy củ chính là như thế, nếu ngươi có thể đưa ra giá cao, này tôn Chấn Linh Đỉnh tự nhiên là ngươi. Ngô lão gia khinh thường cười nói, lão tử trong trạch viện. Đang cần một cái chậu hoa, lấy ra dưỡng lão tử linh hoa, này tôn Chấn Linh Đỉnh nhìn xem còn không sai, lão tử liền ra 24 vạn đi, lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, như thế tôn quý đan đỉnh, mua về làm chậu hoa, không hổ là Ngô lão gia, quả nhiên dầu nứt đố đổ vách, vừa mở miệng liền thêm 3 vạn, tên quỷ nghèo này còn muốn cùng Ngô lão gia đấu. Đơn giản hài hước, Diệp Tinh Hà nghe vậy, mỉm cười, hắn lật bàn tay một cái, chí tôn lệnh ra hiện ở trong tay của hắn, ngạo nghễ nói, Xích Vân Chấn Linh Đỉnh, ta tình thế bắt buộc, ta ra 25 vạn viên linh thạch, mọi người thấy này, lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, hắn lại có chí tôn lệnh, đây chính là Lâm Lang các tôn quý nhất biểu tượng, toàn bộ đường mây chấn, cũng bất quá chỉ có 4 khối. Thiếu niên này lai lịch có thể lớn, Ngô lão gia sợ không phải là đối thủ, mà lúc này, Ngô lão gia sắc mặt đỏ lên, không cam lòng nói, lão tử ra 26 vạn, 30 vạn, Diệp Tinh Hà nói lời kinh người, dưới đài mọi người kinh hô liên tục, Ngô lão gia vẻ mặt dữ tợn, lần nữa tăng giá, 31 vạn viên linh thạch, lão tử cũng không tin, ngươi còn có thể tiếp tục thêm, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. 35 vạn, lại tăng thêm 5 vạn, Ngô lão ra một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Đối cô gái quyến rũ giận dữ hét, đều là ngươi tiện nhân này, lão tử ở trên thân thể ngươi, hao tốn nhiều ít linh thạch, bằng không cái này danh con, thế nào lại là lão tử đối thủ, ta, cô gái quyến rũ quá sợ hãi, tâm tư thay đổi thật nhanh, mày liễu nhảy lên, giống như là nghĩ đến cái gì, lão gia bớt giận, không nếu như để cho tiểu tử này vỗ xuống Trấn Linh đỉnh. Chúng ta lại phái người chặn giết hắn, dạng này không chỉ có thể xuất này ngụm ác khí, còn có thể không tốn một khỏa linh thạch, cầm tới này tôn Trấn Linh đỉnh. Nghe vậy, Ngô lão gia đổi giận thành vui, thấp giọng âm hiểm cười, tốt, cái chủ ý này tốt, hắn lập tức quay người, âm thanh lạnh lùng nói, này tôn đan đỉnh lấy ra làm chậu hoa, quá nhỏ, lão tử không đập cũng a. Đấu giá sư nghe vậy, cao giọng hỏi thăm, nhưng còn có người ra giá, dưới đài lặng ngắt như tờ, lại không người dám ra giá. Sau đó, đấu giá sư, đông, một tiếng, tầng tầng gõ truy, chúc mừng vị quý khách kia, dùng 35 vạn linh thạch, đập đến Xích Vân Trấn Linh đỉnh. Sau đó, Xích Vân Trấn Linh đỉnh, liền được đưa đến Diệp Tinh Hà bao xương, bảo vật đã tới tay, Diệp Tinh Hà lại không lưu luyến. Quay người đi ra Lâm Lang Các, có thể vừa đi ra Lâm Lang Các, trước mắt của hắn đột nhiên ra ba đạo nhân ảnh, tiểu xúc sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, ba người kia người dẫn đầu, chính là Ngô lão gia, hắn đi theo phía sau, là tên kia phủ mỹ nữ tử, còn có một cái vóc người to lớn tráng, sắc mặt âm tàn trung niên. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, nhíu mày cười khẽ, các ngươi đây là muốn giết người đoạt bảo. Không sai, Ngô lão gia lông mày cao gầy, âm độc cười nói, không ai có thể theo lão tử trong tay giật đồ. Ngươi nếu dám chọc ta, liền phải chết, làm thịt ngươi, Xích Vân Trấn Linh đỉnh, vẫn là lão tử. Dứt lời, hắn hướng sau lưng cái kia to lớn tráng trung niên vẫy tay. Ngô Thanh, ra tay làm thịt hắn. Phải, lão gia, Ngô Thanh âm tàn cười một tiếng. Lão gia yên tâm, nhỏ tất nhiên cắt ngang hai tay hai chân hắn, lại đem hắn kéo tới trước mặt ngài, nhường ngài chậm rãi hành hạ chết hắn. Tốt, Ngô lão gia cười to nói, nếu ngươi có thể làm thịt này tiểu tạp toái, có trọng thưởng. Ngô Thanh nghe vậy, chậm đi thẳng về phía trước, cười gằn nói, danh con, là ngươi tự động kết thúc, vẫn là ta tự mình động thủ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng dò xét Ngô Thanh, gặp hắn chẳng qua là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Cười khẽ lắc đầu, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta tự động kết thúc. Giết ngươi, chỉ cần một quyền, cuồng vọng. Ngô Thanh đột nhiên giận dữ, cao giọng quát, ta cắt ngang tay chân của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Lời còn chưa dứt, hắn nhảy lên một cái, đưa tay oanh ra một quyền. Quyền thượng màu tím thần cương nở rộ, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, đồng dạng ném ra một quyền, đối đầu Ngô Thanh nắm đấm. Quyền thượng ánh xanh mãnh liệt, ra quyền thời điểm kình phong bao phủ, cao thét điếc tai, ầm, hai quyền chạm nhau, Ngô Thanh sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bá đạo, trong nháy mắt tuôn ra vào cánh tay. Trong khoảnh khắc, xương cốt vỡ vụn, cơ bắp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. A, Ngô Thanh kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, ngất đi. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Kết chương.